Dị thế đại lĩnh chủ, chương 116, làm ăn lớn, gocchuyenaudio.com. Khi Tống Mặc tỉnh lại, đã là buổi trưa ngày hôm sau, trong phòng vẫn tối tăm, qua cửa sổ nửa mờ, có thể thấy mây đen cuồn cuộn trên bầu trời. Sắp mưa rồi, Tống Mặc ngồi dậy, cảm giác không thích ứng truyền tới từ dưới eo, thân thể giống như bị xe cán qua, đau nhức, mở chân ra. Chân vừa chạm đất, liền mềm nhũn, xém chút ngã xuống đất. Một cánh tay trắng nõn mạnh mẽ từ sau vươn tới ôm eo Tống Mặc. Tiếp theo, nhẹ đặt nụ hôn dịu dàng lên vai y, thân ái. Không ngủ thêm một chút sao? Tống Mặc nghiêng đầu qua, nhìn Rix còn hơi buồn ngủ mông lung. Hừ một tiếng, thật sự nghĩ y không biết tên này đã tỉnh từ sớm sao? Giả bộ dáng này cho ai coi chứ? Tống Mặc nhướng mi lạnh lùng, Rix cười lấy lòng, liếm môi Tống Mặc, thân ái, được rồi, Tống Mặc đẩy Rix ra, cố gắng đứng lên, bất kể thế nào, là một nam nhân, Tống Mặc cũng có kiên trì của y, một khi đứng thẳng, đau nhức ở cuối eo càng thêm rõ ràng, Tống Mặc nhíu mày, vịn cột giường, kiên định đẩy cánh tay Rix ra, thân ái, ngươi không thoải mái, Rix vừa cẩn thận nhìn Tống Mặc, vừa nói. Tống Mặc lại trừng hắn một cái. Đây là lỗi của ai? Ta rõ ràng đã nói dừng lại. Không muốn nữa, là ai làm hoài không ngừng hả? Hà, Rix sờ mũi, lúc đó, hắn làm sao mà ngừng được? Nghe tiếng lầm bầm nhỏ nhẹ của Rix, góc trán Tống Mặc phình lên một đường gân xanh, nắm đấm siết rồi buông, buông rồi siết, thật sự rất muốn đánh tên này một trận, nghĩ tới hàm răng vẫn còn đang đau nhức. Mẹ, đánh hắn cũng chỉ có y đau, vừa mặt dày vừa tùy tính, không có chút tiết chế nào. Sao y lại tìm một kẻ không hiểu chuyện như thế ình chứ? Khó trách hơn 1.700 tuổi rồi mà còn chưa thành niên. Nghĩ tới đây, Tống Mặc đột nhiên ý thức được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Y lôi một vị thành niên lên ngủ, hơn nữa còn không phải ngủ một lần, thân ái. Người sao vậy? Tống Mặc đột nhiên không lên tiếng nữa. Rix tựa vào đầu giường. Kỳ quái nhìn y, thái độ lười biếng. Mái tóc dài màu nâu rũ xuống vai. Trên lồng ngực trắng tuyết. Hai điểm đỏ hồng, càng thêm dụ người. Tống Mặc nuốt nước miếng. Che mũi, y có phải nên may mắn? Ma tộc không có pháp luật bảo vệ người vị thành niên không? Nếu không, ngủ với Rix Meyer tương đương ma tộc cao giàu đẹp đời thứ N. Khẳng định y sẽ bị a sơ nào đó của ma tộc vượt giới mời vào tù ngồi. Tội danh là ép sex vị thành niên. Tinh thần vừa buông lỏng, bụng cũng bắt đầu kêu vang. Tống Mặc lúc này mới ý thức được. Từ hôm qua tới bây giờ, trừ cơm sáng ra, y chưa có hạt gạo vào bụng. Cũng có nghĩa là, y và Rix Meyer đã chiến đấu trên giường một ngày một đêm. Nhìn ra giường bị trà đạp thành cục, thể hiện chiến quả huy hoàng. Tống Mặc đỏ mặt, quả nhiên là hồng nhan họa thủy. Tâm tình Rix thì lại vô cùng tốt. Búng tay một cái, y phục tùy ý ném trên mặt đất cũng biến mất không thấy. Trên người đã đổi sang bộ trường bào màu trắng. Thắt lưng khảm bảo thạch lam thắt chặt vòng eo. Ăn mặc đơn giản, nhưng vẫn thể hiện rõ thân hình thon dài. Anh Tuấn thẳng tắp, Tống Mặc nhìn nóng mắt, nhưng cũng chỉ có thể mở tủ. Từ trong ra ngoài. Tự tay mặc từng cái lên người, ma tộc gì đó, ma pháp gì đó, y một chút cũng không ngưỡng mộ, một chút cũng không, không ngờ Rix lại ôm lấy y từ sau lưng, hôn sau gáy y một cái. Cài đồ cài cổ áo có khảm bảo thạch màu đen lên cổ áo sơ mi của Tống Mặc. Một làn khí mát thấm, chảy ra từ cài cổ áo, dần dần bao trùm toàn thân Tống Mặc, ngay cả đau nhức trên người, cũng hòa hoãn không ít. Đây là, Tống Mặc cúi đầu, cầm cài cổ áo lên nhìn, cũng là ma pháp, không, Rix cười gác cầm lên vai Tống Mặc, đây là ma thạch, chỉ có trên Diệm Sơn của ma giới. Diệm Sơn là lãnh địa của gia tộc Meyer, lần sau có cơ hội, ta mang ngươi tới đó chơi. Diệm Sơn, Tống Mặc lần đầu tiên nghe Rix nhắc tới chuyện về ma giới. Không khỏi hỏi một câu, ma giới, rốt cuộc trông thế nào? Thế nào à? Rix đột nhiên nói chậm lại, cứ như một khúc nhạc cổ xưa chậm rãi vang lên bên tai Tống Mặc. Đó là một nơi xinh đẹp tới lóa mắt, chim gai bay lượn trên không. Tê giác đen một sừng chạy trên thảo nguyên rộng lớn, diệm sơn đỏ rực phun ra nhiệt diệm chói mắt, bầu trời cũng giống như nhiễm lên màu đỏ rực khi mặt trời lặn xuống. Là thời cơ tốt nhất để bắt tê giác đen một sừng. Chiến sĩ ma tộc chạy giữa đá núi lấm chởm, kéo trường cung, mũi tên sắc bén đâm sâu vào da thịt tê giác đen một sừng. Máu chảy lên láng, mùi vị ngọt ngào nhất, nghe Rhys kể. Cuộn tranh sinh động chậm rãi mở ra trước mắt Thống Mặc. Y cứ như thật sự nhìn thấy thế giới bị nhân loại hình dung là đáng sợ và vực sâu hắc ám. Nơi này bao la vô biên, mặt đất mênh mông và bầu trời vô tận, dòng sông cổ xưa và áng mây lưu động, đàn thú chạy qua, sau nó, là mỹ nhân phản phất như có thể tranh huy hoàng với trời đất. Thống Mặc vội che mũi, đánh chết y cũng không thừa nhận. Y đã nghĩ mỹ nhân cuồng dã để trần thân trên, chỉ còn một miếng da thú quanh eo đó thành Rhys Meyer. Rhys nhìn mặt Thống Mặc đỏ lên từng chút, ngay cả lỗ tai cũng đỏ, khóe miệng cong lên, thổi khí bên tai y, trong âm thanh mang theo ý cười. Thân ái, ngươi đang nghĩ cái gì? Hừ, ngữ điệu như đang ve vãn, hơi nóng thổi bên tai, Thống Mặc nhịn không được dùng mình. Chân mềm đi, xém chút ngã xuống, bịt lỗ tai, hung tợn chừng Rhys một cái. Thành thật chút đi, Rhys nhún vai, biểu thị mình rất vô tội. Thống Mặc đẩy hắn ra, tiếp tục cài nút áo sơ mi. Đã vào giữa hạ, cho dù có đổ mưa, cũng vẫn oi bức vô cùng. Thống Mặc chỉ đơn giản mặc lên sơ mi quần dài, cài thắt lưng, đang chuẩn bị xắn tay áo lên cài nút ở cổ tay áo. Tiếng gõ cửa lại vang lên, sau ba tiếng gõ quy luật, ngừng một chút, ngoài cửa truyền tới âm thanh của lão quản gia John. Lãnh chủ đại nhân, ngài đã thức dậy rồi chứ? Thống Mặc vội chỉnh lý lại sơ mi, xác định không có bất cứ cái gì không thỏa đáng. Mấy bước tới bên cửa, kéo mở cửa phòng, dậy rồi, sắc mặt lão John không có bất cứ dị thường nào. Cho dù nhìn thấy Rhys tựa bên giường, vẻ mặt vẫn không có biến hóa gì. Thống Mặc lặng lẽ thở ra một hơi. Không biết tại sao, đối diện lão John, y luôn cảm thấy giống như mang người tình về nhà qua đêm. Sau đó bị phụ huynh bắt gian tại trận. Lãnh chủ đại nhân, bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi. Lão John sắc giọng nói. Xin ngài rửa mặt chải đầu xong, thì rời bước tới nhà ăn. Ngoài ra, địa tinh truyền tin về, đã nhận được một mối làm ăn lớn. Nói xong, đứng lên, vỗ vỗ tay, mấy thị nữ nối đuôi mà vào, bắt đầu chỉnh lý căn phòng. Thống Mặc cố gắng để cho tầm mắt nhìn rời khỏi ra giường trong tay thị nữ. Chuyển lên mặt Rhys, muốn cùng ăn không? Rhys cười cười, đi tới, nhẹ hôn lên mặt Thống Mặc. Thân ái, ta muốn đi 2 ngày. Hà, tên khiến ngươi phiền lòng, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Nói rồi, đứng thẳng dậy, ý vị không rõ nhìn lão quản gia John bên cạnh một cái. Rồi xoay người đi, lãnh chủ đại nhân, thấy Thống Mặc đứng ngay tại chỗ. Lão John ho một tiếng, Thống Mặc xoa góc trán, hoàn hồn lại, vừa đi về phía nhà ăn, vừa hỏi lão John, địa tinh nhận được mối làm ăn lớn, là cái gì, đều viết trong báo cáo, đã đưa vào thư phòng của ngài rồi. Ngừng một lát, nói tiếp, từ hôm qua tới nay, ngài còn có rất nhiều việc chưa làm. Thống Mặc rất muốn nói, quản gia, có thể đừng nghiêm túc chăm chăm như thế không? Lão John vẻ mặt cứng ngắc, không thể, Thống Mặc bất đắc dĩ, chỉ có thể tăng nhanh cước bộ đi tới nhà ăn. Không ngờ giữa đường gặp phải Jerry đứng tựa bên tường, tinh linh tóc vàng, hình như đặc biệt đợi y. Jerry, chào buổi trưa, tinh linh hơi cúi đầu. Chào, lãnh chủ đại nhân, sau câu nói này, gió lạnh, Thống Mặc nhấc chân muốn đi, đôi mắt màu xanh lục của Jerry lại không chớp nhìn y, lãnh chủ đại nhân bị hắn nhìn. Lập tức, áp lực như núi, chân đã nhấc lên, nhưng vẫn không bước nổi. Thống Mặc bế tắc, chỉ có thể dừng lại, ngươi có chuyện tìm ta sao? Jerry không nói gì, ánh mắt chuyển sang lão John, quản gia hiểu ý lùi lại 2 bước. Nói với Thống Mặc, lãnh chủ đại nhân, tôi đi xem an bài bữa trưa cho ngài một chút. Nói xong, quay người đi, đợi khi bóng lưng lão John biết mất ở góc cầu thang xoắn. Jerry mới mở miệng, Tống Mạc Grelan, hy vọng ngươi không quên khế ước chúng ta đã định. Khế ước, Tống Mạc nhíu mày, ta không quên, vậy thì, Jerry bước tới một bước, nắm chặt cổ tay Tống Mạc, kéo tay trái của y lên, chỉ vào hoa văn màu xanh khuyết mất một góc trên cánh tay. Cái này, nên giải thích thế nào? Nhìn biến hóa của hoa văn, Tống Mạc cũng kinh ngạc, chắc không phải, có liên quan tới Rhys dùng phù văn giật đứt dây mây chứ? Chớp chớp mắt, y nên giải thích với Jerry thế nào? Nói mình dùng dây mây chơi trò chói, với ma tộc. Không cẩn thận làm đứt, tới mức bị mất một góc. Cho dù Jerry tin, y cũng không nói được. Lúng túng cười hai tiếng. Tống Mạc mở miệng, phần túy là ngoài ý muốn. Điều kiện ta và ngươi trao đổi, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Điểm này xin ngươi an tâm. Vậy sao? Jerry chợt kéo mạnh cánh tay Tống Mạc. Thân thể Tống Mạc vốn đã không thoải mái lắm. Bị Jerry kéo mạnh, bước chân lảo đảo đụng vào ngực hắn. Hơi thở thanh mát ập tới. Một làn lãnh hương, Jerry nâng cằm Tống Mạc lên. Trong đôi mắt màu xanh lục ánh lên gương mặt Tống Mạc. Giống như thủy tinh trong suốt. Không nhìn ra bất cứ cảm xúc nào. Tống Mạc Grelan, ta chọn tin tưởng ngươi. Hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Tống Mạc vội lắc đầu. Tống Mạc vẫn không thích đặt trứng trong cùng một giọt. Y và Jerry hợp tác, trừ điều kiện trao đổi với Jerry lúc đầu. Còn có một điểm, y muốn thông qua Jerry, hòa hoãn quan hệ với tinh linh. Mối làm ăn của y và người lùn càng làm càng lớn. Phiền phức chọc tới cũng càng lúc càng nhiều. Đặc biệt là buôn bán kẹo và rượu. Tương đương trực tiếp cắt mất một miếng lớn trên cái bánh kem vốn thuộc về tinh linh. Vì nói có hắc phiêm ở đây, nhưng con rồng bụng bự đó 3 ngày 2 lượt xảy ra tình huống. Không phải người khác tìm hắn đánh nhau, chính là hắn tìm người khác khiêu chiến, luôn có lúc không thể quan tâm. Lại nói, Roland và Vương Thành Obi cách nhau 108.000 dặm. Một khi thật sự có tinh linh tìm tới cửa gây phiền toái, hắc phiêm cũng không tới kịp, trông mong Simon giúp đỡ. Tống Mạc cảm thấy, còn không bằng đi tìm heo rừng sẽ đáng tin hơn chút. Tại Đại Lục Quang Minh, danh tiếng yêu thích bạo lực của tinh linh cũng nổi danh như mỹ mạo và mẹo kinh doanh của họ. Simon có thể dẫn binh hợp tác với Tống Mạc hạ đài giáo hội. Nhưng chưa chắc có gan cùng tinh linh chính diện giao phong. Cho dù hắc phiêm có hạ mệnh lệnh cho họ, Tổng đốc đại nhân cũng sẽ do dự. Rhys từng nói, tên đầy đủ của Jerry là Jerry Imec. Cái họ Imec này, trong thế giới tinh linh, đại biểu quyền lực và địa vị cực cao. Có Jerry ở đây, cho dù thật sự có tinh linh tìm tới cửa gây phiền phức. Thấy Jerry, cũng sẽ cân nhắc một chút, mà Jerry cũng sẽ không chân mắt nhìn y bị tinh linh khác bẻ cổ. Ít nhất, trước khi y lấy được thủy tinh cầu vây linh hồn của Boss từ chỗ Rhys ra. Mạng nhỏ của y, vẫn có thể bảo đảm. Tống Mạc vẫn nghĩ không thông lúc trước Jerry và Boss tại sao theo sát Rhys không buông. Chỉ vì Rhys là ma tộc, lý do này nghe có vẻ dễ hiểu, nhưng lại trăm ngàn sơ hở. Nhưng Jerry không nói, Rhys cũng không giải thích. Tống Mạc dứt khoát xem như mình không biết, chỉ cần không trở ngại tới mình. Không cần phải truy cứu nguồn gốc, Jerry sau khi nhận được đáp án khẳng định của Tống Mạc. Không còn làm khó y nữa. Kéo tay Tống Mạc, ngón tay lướt qua chỗ khuyết nhỏ mơ hồ trong hoa văn màu xanh. Trong ánh mắt không hiểu của Tống Mạc, ấn môi lên phần da thịt đó. Hoa văn màu xanh lục trên tay Tống Mạc bắt đầu phát sáng. Vùng hoa văn nhỏ đã biến mất lại xuất hiện trở lại. Ngưng kết trên tay Tống Mạc. Xúc cảm xa lạ, đôi môi lạnh lẽo, Tống Mạc giật này, Jerry buông Tống Mạc ra, Tống Mạc vội rút tay về, không bận tâm kiểm tra tình trạng trên tay, trực tiếp kéo tay áo xuống, che chỗ vừa bị Jerry chạm vào, nắm chặt cổ tay, nơi đó tựa hồ còn hơi nóng. Jerry nhìn Tống Mạc, dùng âm thanh như nước mắt nói, ta hy vọng, trước khi khế ước của chúng ta kết thúc, tình trạng này sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Tống Mạc gật đầu, không nói gì, tinh linh xoay người đi. Tống Mặc đứng tại chỗ, mặt không biểu tình ngẩng đầu lên, nhìn về hướng Jerry đi, đôi mắt đen, sâu không thấy đáy. Lão quản gia John thấy Tống Mặc đi vào nhà ăn, vỗ tay một cái, các thị nữ đưa cơm trưa của lãnh chủ đại nhân lên. Sườn heo rừng nướng than, canh cải xanh, một chén cơm trắng, từ khi trồng gạo, trên bàn cơm của lãnh chủ liền rất ít khi xuất hiện bánh mì nữa. Tống Mặc gần như mỗi bữa đều muốn ăn cơm, thói quen ẩm thực của mỗi người trong phủ lãnh chủ cũng bắt đầu thay đổi theo lãnh chủ đại nhân. Gián tiếp, cũng ảnh hưởng tới người trong lãnh địa, mọi người đều thích loại thức ăn chính trắng tinh long lanh này. Trên thực tế, người Greenland chọn ăn loại thức ăn này cũng có hơi bất đắc dĩ. Ruộng mạch trong lãnh địa bị một đám chim lớn chiếm cứ. Bất luận bọn họ trồng mạch ở đâu, những con chim này đều sẽ chuẩn xác tìm tới, giống như đã nghía ruộng mạch từ lâu, mà những cây trồng khác, chúng ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái, vì những con chim lớn đó đã làm phong phú thêm bàn cơm của các lãnh dân. Trứng chim và thịt chim trở thành thứ thường thấy trên bàn cơm của người Greenland. Trại chăn nuôi trong lãnh địa cũng phát triển ngày càng sung túc. Nhưng chuyện bị những con chim lớn đó chiếm ruộng mạch, người Greenland vẫn ghi nhớ không thôi. Thậm chí có người bắt đầu cầu khẩn, tốt nhất mạch cũng trở nên hung hãn bạo lực như những cây trồng khác. Cho dù không thể sánh với bắp và khoai tây, nhưng cũng phải bắt chước theo thóc. Như thế, xem những con chim lớn này làm sao còn làm ổ trong ruộng mạch được. Làm sao còn khoa trương được. Sau khi biết suy nghĩ của các lãnh dân, Tống Mặc câm nín nửa ngày. Nên nói, người Greenland quả nhiên đủ cường hãn sao. Ăn xong bữa trưa, Tống Mặc lập tức đứng dậy đến thư phòng xử lý công việc bị tồn đọng. Lãnh chủ đại nhân vẫn còn rất tự giác. Đối với điểm này, quản gia biểu thị rất vừa lòng. Báo cáo địa tinh đưa tới đặt ngay trên đầu văn kiện. Tống Mặc lướt xem, khóe môi tựa hồ cũng bệnh tới tận tai. Caesar, quả nhiên là mối làm ăn lớn. Có phải y nên trả một khoản phí quảng cáo cho con rồng bụng bự đó không? Nếu không có hắn đánh một trận tại biên cảnh, người Caesar mắt mọc trên đỉnh đầu, căn bản sẽ không chú ý tới những mô hình vũ khí trong tiệm của địa tinh. Tống Mặc vừa xem báo cáo, ngón tay vừa gõ lên bàn, chiến tranh giữa hai đại quốc, cho dù chỉ là một xung đột biên giới, động tĩnh cũng không nhỏ. Hắc Viêm sử dụng vũ khí cỡ lớn, không chỉ cho người Caesar thấy, thám tử của những quốc gia khác khẳng định cũng thấy được. Caesar đã mở đầu, những quốc gia khác sẽ nghe tiếng gió mà động, tin rằng không bao lâu sau, y chắc chắn sẽ trở thành nhà buôn vũ khí lớn nhất trên đại lục Quang Minh. Kim tệ, sẽ có thật nhiều, Tống Mặc càng nghĩ càng vui, cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng. Cùng lúc này, chiến tranh của Obi và Caesar, kết thúc với chiến bại của Caesar. Hắc Viêm và Tống Mặc có quan hệ hợp tác, lãnh chủ đại nhân lại đã lên tiếng chào hỏi trước, quốc vương Cự Long đang bận đòi kim tệ của giáo hội. Trực tiếp thống lĩnh đại quân về Vương Thành, mà người Caesar chiến bại. Lại không bỏ qua miếng thịt béo là thành curry, đánh bại trận rồi, ít nhất, cũng phải tìm chút thứ bù vào. Thành curry, không cần nghi ngờ là đối tượng hạ thủ tốt nhất. Cách chương.